Tướng Minh, chương 140 đến 1 chém tướng đoạt cờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn dẫn hơn 500 tinh kỵ tả đồn vệ đại tùy, sau khi đánh xuyên qua nhân mã Cao Cú Lệ, hắn quay lại nhìn, có chừng 6-70 kỵ binh đã tử chiến, mặc dù so với số lượng người Cao Cú Lệ bị chết thì tổn thất không đáng kể, nhưng Lý Nhàn cũng không nén nổi nỗi đau trong lòng mình. Nhưng binh lính tả đồn vệ phía sau hắn tấn công đội ngũ người Cao Cú Lệ thì lại hưng phấn lạ thường. Máu của kẻ địch hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của họ. Từ sau khi vượt qua Mã Tý Thủy đã rất lâu rồi không giết người đẫm máu như vậy. Người Cao Cú Lệ vừa tới ven đường đều rụt đầu lại trong thành trì lớn không dám ứng chiến, cộng thêm đại tướng quân các quân lại một lần nữa yêu cầu không thể lạm sát kẻ vô tội. Cho nên từ sau khi đi qua Mã Tý Thủy kỳ thực tả đồn vệ căn bản chưa đánh qua vài trận như vậy. Về cơ bản, người Cao Cú Lệ vừa chiến đấu đã bị tan tác rồi. Tần Thế Hùng cũng là một tướng lĩnh thích làm gương cho binh sĩ. Nhưng ông ta lại thích dùng bộ binh tổ chức hàng ngũ quy mô lớn tấn công. Kỵ binh thủ hạ dưới tay Tần Thế Hùng được bố trí làm cứu viện tiếp ứng hoặc bọc đánh phía sau, rất ít khi giống như Lý Nhàn dẫn họ mạnh mẽ tả xung hữu đột trong quân địch tính bằng đơn vị hàng nghìn. Loại khoái cảm giết xuyên qua trận địa địch từ đầu tới cuối nếu không phải người đích thân trải qua thì không thể hiểu được điều kỳ diệu trong đó. Sau khi xông tới trận địa của người Cao Cú Lệ, Lý Nhàn ghìm chặt đại hắc mã lại. Phục Hổ Nô đầy mặt giáp lên, lau vết máu dính trên mặt lớn tiếng hỏi. Tướng quân còn giết ở hướng nào nữa? Giọng nói của y rất lớn, cho nên các kỵ binh đi theo quang tạo thành một hình vòng cung rất đẹp phía sau Lý Nhàn đều nghe thấy rõ. Nhất thời toàn bộ binh lính đều đồng thanh hô lớn. Tướng quân còn giết ở hướng nào nữa? Ý chí chiến đấu sôi sục. Lý Nhàn đầy mặt giáp lên, thấy ở giữa đội ngũ người Cao Cú Lệ cắm một soái kỳ Cao Cú Lệ rất bắt mắt, hắn liền giơ hắc đao chỉ về phía soái kỳ Cao Cú Lệ hỏi. Có dám cùng ta chặt gãy lá cờ kia không? Hàng trăm kỵ binh cùng cười vang, có người cao giọng nói. Có gì không dám chứ? Đao của tướng quân chỉ hướng nào chúng tôi sẽ đánh theo hướng đó. Lý Nhàn cười lớn, nói. Vậy được, để cho đám mọi dợ Cao Cú Lệ đó thấy kỵ binh đại tùy chúng ta giết người thế nào đi. Đúng, Lạc Phó lớn tiếng nói, để cho chúng thấy con mẹ nó ai mới là tổ tông giết người. Tả đồn vệ, Lý Nhàn giơ hắc đao chỉ về phía trước, làm thế xung phong. Tiến về phía trước, mấy trăm kỵ binh đều đồng thanh hô lớn, lập tức sự khởi động chậm rãi phía sau Lý Nhàn, cùng với tiếng bước chân của chiến mã ngày càng nhanh, tiếng dậm chân xuống đất ầm ầm lại một lần nữa vang lên. Người Cao Cú Lệ vừa bị đội ngũ giết xuyên qua hoang mang, lại thấy những kỵ binh đại tùy sát nhân đó thoáng chốc chưa hề thỏa nguyện rồi, lại quay lại chém giết lần nữa. Đối mặt với kỵ binh nhẹ xông tới tốc độ cao, binh lính Cao Cú Lệ thiếu binh khí dài và đồ bảo vệ gần như không có cách kháng cự hiệu quả nào nữa. Chạy mau, con ma giáp đen đó lại quay lại rồi. Một tên lính Cao Cú Lệ trợn mắt kêu lên, sau đó quay người bỏ chạy. Chỉ là y chạy có nhanh hơn nữa cũng không vượt qua được 4 bước chân của đại hắc mã. Lý Nhàn thúc ngựa đuổi theo người Cao Cú Lệ đó, hắc đao vung lên sáng loáng chém xuống đầu người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây đao màu đen sắc bén chặt đứt đầu của lão binh Cao Cú Lệ đó, giống như chặt đứt một miếng đậu phụ vậy. Tiếp đó hắc đao lại được rút ra, thi thể đó vẫn đang điên cuồng lao về phía trước, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Đúng vậy, trước khi y chưa ngã xuống tính mạng của y đã tới số rồi. Chiếc đầu bị chặt xuống cũng theo quán tính đang lao đi của y mà bắn vọt óc ra ngoài, từng đám chất dịch màu trắng rơi trên mặt đất, sau đó bị đôi chân y vô thức dẫm lên trên. Ma quỷ giáp đen trên đại hắc mã dẫn hàng trăm ác ma dưới trướng xông về phía soái kỳ Cao Cú Lệ đó mà giết. Khinh kỵ như gió cuốn mây tan, những nơi đã đi qua chân cụt tay đứt bay loạn xạ. Đại tướng Cao Cú Lệ đứng phía dưới soái kỳ là tam đệ của Ất Chi Văn Đức. Ất Chi Văn Lễ, mặc dù người này còn trẻ nhưng lòng lang dạ sói, hơn nữa công phu cũng cực kỳ xuất chúng, hành sự quả quyết giết người như ngoé, uy vọng trong quân Cao Cú Lệ còn trên Ất Chi Văn Thanh cố thủ ở thành Liêu Đông, chính là phụ tá đắc lực của Ất Chi Văn Đức. Lần này y phụng mệnh của Ất Chi Văn Đức tập hợp binh mã dưới trướng chủ thành các thành Cao Cú Lệ tổ chức thành liên quân, hòng chặn đánh nửa đường quân đại tùy viễn chinh hồi kinh. Nhân mã các đường khác vẫn còn đang ở trên đường, Ất Chi Văn Lễ dẫn theo 20.000 người vội chạy về tới trước, vừa đúng tối nay tới phía bắc Tát Thủy. Sau khi thám báo dò đường báo cáo với y đoạn này, Tát Thủy đã có nhân mã quân tùy chiếm đóng, xem ra số lượng không ít. Ất Chi Văn Lễ liền đích thân dẫn người đáng tin cậy đi quan sát, đang do dự có nên vòng qua tụ họp với Ất Chi Văn Đức hay không, bỗng thấy doanh địa quân tùy nổi lửa, hơn nữa lại còn vang lên tiếng reo hò. Ất Chi Văn Lễ vui mừng, y đoán tất là Ất Chi Văn Đức sai lính tới tập kích người Tùy trong đêm, cho nên liền hạ lệnh cho nhân mã xông tới. Trên thực tế, khi Ất Chi Văn Lễ dẫn quân vào doanh địa, Tả Ngự Vệ cũng thực sự kinh ngạc. Bởi vì nhân mã của y sau khi đánh vào doanh địa quân Tùy, y mới phát hiện thấy không có quân Cao Cú Lệ tấn công quân Tùy. Mặc dù y không biết người Tùy đang làm cái gì, nhưng lại nhạy cảm ngửi thấy mùi thắng lợi. Đó là cảm giác mê người mà từ rất lâu rồi chưa được ngửi. Những ngày này bị quân Tùy đánh bại liên tiếp khiến cho áp lực trong lòng y muốn được giải tỏa. Đêm nay cuối cùng y đã có thể phục thù rồi. Khi thấy những người Tùy đó hoang mang tan tác, Ất Chi Văn Lễ liền bật cười lớn. Cảm giác buồn bực vốn tích tụ trong lòng bỗng chốc liền tan biến. Nhìn những người Tùy đó trốn chạy như đàn thỏ trốn chạy đó, sự hưng phấn và kích thích trong lòng y càng khó mà diễn tả được bằng lời. Nhưng, đúng lúc đã bước gần tới chiến thắng, một đội kỵ binh đại Tùy như thiên thần hạ phàm bỗng nhiên xông tới giết từ bên cánh, chia đôi nhân mã hung hãn của y thành hai nửa. Mà một đội bộ binh quân Tùy khác từ bờ Nam Tát Thủy vượt sông qua đây, bày tên trận bắt chết quân Đào Ngũ, ngăn chặn bại thế của quân Tùy. Ất Chi Văn Lễ tức giận, đang muốn tập hợp nhân mã để tiêu diệt số kỵ binh đại Tùy không nhiều đó thì lại kinh ngạc phát hiện thấy mấy trăm kỵ binh đó đã vòng rế trở lại. Hơn nữa, từ thế xung phong của họ cho thấy, mục tiêu của họ chính là nhằm vào mình. Cách chương.